Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Chào Dung, đã hơn nửa năm trôi qua rồi đúng không? Sau khi một cái biến cố là em đã bị chính chồng của mình tưới xăng lên người và đốt. Giờ đây mỗi lần nhìn lại cái sự việc đấy em cảm thấy như thế nào? Đến bây giờ nghĩ lại thì em thấy là cái việc này là em không thể tin và không ngỡ rằng là cuộc đời mình sẽ là xảy ra cái chuyện như vậy. Vì em nghĩ là những cái chuyện đấy là chỉ xảy ra trong phim thôi. Thì không nghĩ là chồng mình lại nhẫn tâm mà đốt em như thế. Từ đó đến giờ thì em đã sống như thế nào? Cuộc sống của em bây giờ từ khi mà ở viện đến giờ lúc em tỉnh dậy là trải qua rất là nhiều đau đớn ở bệnh viện. Còn khi về nhà, cuộc sống sinh hoạt của em không, do là tay em bị co rút hết và cứng không làm được gì ấy, thì mẹ em phải chăm lo cho em từng việc nhỏ nhặt không, vì em không làm được cái gì. Đến việc ăn cơm thì mồm em bé và tay cũng không cầm được, không cầm gắp được nên là rất là khó khăn. Nói thật với em là, thưa quý vị khán giả, khi được biết là mình sẽ là người dẫn chương trình này, thực sự tôi cảm thấy rất là khó khăn. Bởi vì bản thân tôi là một người ngoài, một người phụ nữ thôi, để đối diện với những đau đớn của em thì tôi cũng đã không thể cầm nổi. Chúng tôi được biết là em đã trải qua ít nhất là 5 cuộc phẫu thuật, và dường như là để lại di chứng trên người em còn rất nhiều, rất nặng nề, và em sẽ còn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nữa. Hiện giờ thì những vết thương của em vẫn còn đau và ngứa. Những cái tay em không thể thẳng được, nó bị co hết, rồi co cứng hết, rất là đau, không thẳng, không hai tay không thẳng được. Về mặt cũng rất co lại và rất là khó chịu. Nói chung là những vết bỏng của em rất là nặng, rất là khó chịu, cứng. Những cái nỗi vết thương này thì thật không thể nói hết được là nó đau như thế nào, rất là nhiều. Theo bác sĩ đánh giá thì những vùng thương tích nào, những vùng bỏng nào trên cơ thể của em thì được coi là nặng nhất và khó phục hồi nhất? Vết thương của em nặng nhất, khó phục hồi nhất là tay, hai tay và mặt. Về tay thì theo bác sĩ Vinh hôm trước khám cho em thì bác sĩ nói là sau này sẽ sang tuần, thứ hai tuần sau em sẽ nhập viện, và trước hết là mổ bàn tay phải trước. Tay, hai tay của em theo dự kiến là sẽ mổ 4 lần. Nhưng mà rồi xong hai tay thì chắc là phải đến sang năm thì sẽ là phẫu thuật mặt, nhưng mà là rất khó khăn. Em cũng bây giờ em theo em nghĩ thì bác sĩ có thể nói là có thể chữa được, thế nhưng mà em thấy là tay của em thì là rất khó, rất là đau và em rất lo sợ. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhìn hình ảnh của Dung trước khi xảy ra tai họa thì thực sự là ai cũng cảm thấy rất là xót xa khi nhìn thấy em vào lúc này. Các con của Dung thì sao? Các cháu đã phải đối mặt với những tai họa xảy ra với mẹ chúng như thế nào khi chúng còn quá nhỏ? Về lần đầu tiên con em lên nhìn thấy em là lần em ở viện. Lúc đấy em được chuyển khỏi phòng cấp cứu, thì lúc đấy nằm trên tầng 6. Bố chồng em có đưa hai con của em lên. Thì hai con của em đều là không nhận mẹ. Lúc đấy em khóc rất nhiều, thì người thân khuyên nhủ em là bây giờ con còn bé thì Các con em hiện nay là các cháu mấy tuổi? Con lớn của em bây giờ hiện tại được 4 tuổi, sắp sinh nhật 4 tuổi. Còn con bé được 19, 12, gần 20 tháng. Lúc đấy thì cái lúc lần đầu tiên gặp con, hai con em là em cũng chưa biết là mặt mũi mình như thế nào ấy. Bởi vì gia đình cũng không cho em soi gương, nhìn thấy qua gương. Thì lúc đấy con không nhận thì em rất là khóc, em khóc rất nhiều. Một vài ngày sau thì em có nhìn được mình qua kính ấy. Thì lúc đấy cảm giác rất là đau khổ. Cũng là rất là chia sẻ với những cái cảm xúc và những cái nỗi đau mà Dung đã phải trải qua. Tôi cũng nhìn cái hình ảnh của Dung khi mà trước khi mà cái tai nạn này nó xảy đến với em, đúng không? Dung có thể nói là một cô gái rất là xinh xắn, trẻ trung, đầy những cái bao nhiêu nhiệt huyết như bao nhiêu cô gái khác, nhưng mà bây giờ thì bản thân em khi mà em nhìn thấy mình ở trong gương thì em cũng rất là em cũng đã khóc. Nói thật là mọi người đều rất là khó để có thể để cảm nhận được cái nỗi đau mà chỉ em một người trải qua thì mới có thể hiểu hết được và rất chia sẻ với em. Quay trở lại một chút thì em, chúng ta đều biết là cái người mà gây ra cái nỗi đau lòng này, cái sự việc đau lòng này là người chồng của em. Em có thể nói thêm một chút về tại sao mà hai vợ chồng lại xảy đến cái mâu thuẫn đến mức mà lại xảy ra câu chuyện này được không? Chồng em và em thì đến với nhau như thế nào? Bọn em cưới từ năm đầu năm 2012. Thì trong cuộc sống thì anh vợ chồng rất hay cãi nhau, thì cũng em đã bị đánh, anh ấy đánh nhiều lần rồi. Và cuối năm vừa rồi thì em có nộp đơn, lần cuối anh ấy đánh em đau thì em mới nộp đơn ra Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thạch. Rồi lần đấy là em lên nhà ngoại em ở, nhà mẹ em bị để em ở. Thì hôm đã thì lý do em chỉ nhiều lần viết đơn ly hôn rồi. Thì hôm đấy mùng 2 Tết thì anh ấy có bảo là về anh ký đơn cho. Thì em mới về thì mẹ em sợ anh đánh thì mẹ em mới đi theo. Thì không ngờ là cái ngày hôm đấy là cũng xảy ra sự việc như bây giờ. Còn theo em thì em cũng không biết là anh ấy nghĩ gì mà lại làm như thế. Hai vợ chồng vì Dung thì cũng đã ở với nhau được có hai mặt con rồi, đúng không? Lấy với nhau có hai mặt con rồi. Vậy thì phải chăng là khi mà trước khi hai người lấy nhau thì em cũng không biết về chồng em là người như thế nào, đúng không? Em có nhiều thời gian để tìm hiểu về chồng của em không? Bọn em quen nhau được 4-5 tháng gì đấy. Thì nhưng mà lúc đấy cũng chưa thể hiểu hết được về... Vậy là 6 tháng đã trôi qua, có lẽ là những thời khắc rất là khủng khiếp đối với em. Và ngay bây giờ, ngay lúc này thì tôi thực sự rất là cảm phục. Bởi vì em đã có một cái tâm thế bình tĩnh, cũng như việc dám xuất hiện trước mọi người, thậm chí lên truyền hình để nói về câu chuyện của mình. Tôi nghĩ đó là một cái sự dũng cảm và vượt lên số phận rất nhiều. Tôi khâm phục em ở cái điều đó. Tôi được biết là mẹ em đã gửi thư lên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến để có một cái sự giúp đỡ đặc biệt cho con gái mình. Và Bộ Y tế thì cũng đã có những cái chỉ đạo để Viện Bỏng Quốc gia phải quan tâm và hỗ trợ Dung để trong các đợt phẫu thuật sắp tới. Vậy lúc này em mong muốn điều gì nhất? Lúc này thì em ước mơ sau này thì là em rất muốn là được các bác sĩ hỗ trợ để hồi phục đôi tay, là đầu tiên để em có thể sinh hoạt, giúp đỡ mẹ em. Và sau đó là mong là khuôn mặt của mình cũng được hồi lại, có thể là không được như xưa nữa nhưng mà cũng có thể được dễ nhìn hơn ấy, để con em có thể không sợ em nữa. Và có thể tìm được việc làm, một việc làm nhẹ nhàng gì đó để nuôi con. Em có chia sẻ rằng từ xưa đến nay em mới có 22 tuổi. Và em nghĩ rằng là những cái câu chuyện nếu xảy ra với em thì thường là chỉ có trên phim hoặc phim ảnh hoặc trên báo chí thôi. Mà em không ngờ rằng nó lại tai họa lại giáng xuống đầu mình. Vậy đã vượt qua tất cả và bây giờ ngồi đây bình tĩnh để chuẩn bị cho một tương lai sắp tới. Em nhận ra sau tất cả những cái đau đớn đó, tất cả những cái tai họa đó thì cái điều gì là quan trọng nhất đối với mình để chiến thắng, để vượt qua? Khi mà bây giờ mà chuyện đã như vậy rồi thì vì mẹ già vì con thì em sẽ cố gắng để mà vượt qua những cái đau đớn tiếp theo. Thực ra thì trước đây khi mà mấy tháng vừa rồi trôi qua thì cũng rất nhiều lần này em nghĩ là mình không muốn sống nữa, vì là cuộc sống khó khăn nhiều lúc ạ. Và buồn những cái lúc như thế, những cái lúc mà không muốn sống nữa thì điều gì đã giúp em vượt qua những cái đó để bỏ đi những cái suy nghĩ tiêu cực đấy? Những cái lúc đấy thì có mẹ em và các bạn thân của em đến khuyên nhủ em, thì tôi nghĩ đến con thì em cũng vơi đi được phần nào. Và sau khi mà hơn một tuần nay được mọi người đến quan tâm thì em cũng đã có thêm rất nhiều là sức sống để có thể tiếp tục vượt qua để sau này có thể sống với con em được. Cảm ơn Thủy Dung. Bên đây mời ông Pháp An phát biểu trước đi, nãy như thấy khóc hay gì đó. Suy nghĩ làm sao về những cái cuộc đời, cái mảnh đời có thật. Đây là cho con người thật, việc thật hết đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô kính thưa thầy trụ trì cùng quý thầy và các đại chúng và ni sư và sư cô. Sau khi Pháp An nhìn qua những đoạn phim về bệnh tật và tai nạn giao thông, và Pháp An nhận thấy cuộc đời này chỉ là vô thường biến đổi, không có thể nào mình có thể biết trước được hết ngày mai của mình. Và tình và cuộc sống đời người thật là bi thảm, mọi cái khổ sở đều đổ trút lên đời người nếu mình biết nhận xét và hiểu thấu và nghe những lời Đức Phật nói, mình tự quán xét, tự suy tư và tự mình rút cái gọn lại cho cuộc sống mình bằng cách là đối nhân xử thế phải hài hòa, phải có tình thương đối với nhân loại, phải thương người và giúp đỡ mọi người để có hy vọng xã hội sẽ có được một cái cuộc sống bình an và yên ổn, và mọi người mới tinh tấn lên con đường Phật Pháp. Chứ nếu mình dấn thân vào đời giống như khi mình sanh ra rồi lớn lên, rồi mình cũng như mọi người, thì cuộc đời bất hạnh nó sẽ tiếp diễn mãi mãi. Và Pháp An thấy nếu mình ý thức được những lời Phật dạy và mình sống có cái tình người, biết thương người, thì xã hội nó bớt đi cái đau khổ, cuộc sống sẽ bớt đi cái biến đổi dữ dằn trong cuộc sống. Pháp An sau khi xem những đoạn phim đó thì rất xúc động, nhưng mà tâm tư mình chỉ suy nghĩ dọn dẹn như thế chứ không biết gì khác hơn nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Cô Út với cô Sáu làm sao? Cái nói mấy câu rồi coi đó thấy làm sao cứ nói thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch với thầy, con thấy khổ quá thầy. Đời người không có cái gì hết trơn, đồ giả tạm không à. Con thấy vậy luôn, thấy khổ quá, không biết nói làm sao hết. Thôi đây. Có ráng tinh tấn ở đây tu học không? Con cũng ráng, nhưng mà thầy ơi, nửa tháng nữa thầy cho con về, con đi khám bệnh rồi, rồi con ở qua đám giỗ của ba má con lên, đưa con đây. Nhưng mà giờ lên đây mà một ngày tu có 2 thời không đủ, và tăng lên ngày 4 thời, chứ lên đây mà ngày tu có 2 thời là chưa đủ, phải không? Ở đây mà ngày tu có 2 thời uổng quá. Thấy cô thấy người ta khổ không? Thấy khổ quá. Mình không tu mình cũng giống vậy đó, không có phước cũng giống vậy đó. Thấy mua gánh bán bưng, ông già 80 tuổi đó mà ông giật cái tủ mà dò duyên á. Thấy cuộc đời không có cái gì hết. Thấy khổ quá. Thôi mời Quang Huệ đi. Quang Huệ chia sẻ cái cảm nhận, cảm nghĩ của mình. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thầy, bạch thầy, kính bạch quý chư tăng ni và toàn thể đại chúng. Sau khi coi cái những cái phim này thì con có những cái cảm nhận như sau. Thứ nhất là có thể là do những cái nghiệp mà những người ta đã gieo, cho nên bây giờ cái hậu quả người ta phải gặt hái, chẳng hạn như bị tàn tật, không có đủ tay chân. Và điều thứ hai là con nhận xét là vô thường đến bất cứ lúc nào mà mình cũng không có thể mà đoán trước biết được. Thành ra cái điều này nhắc nhở cho con là phải tinh tấn hơn, tại vì không biết là ngày mai mình còn tồn tại hay không. Và điều thứ ba thì con lẳng lặng, con quán chiếu rằng cho dầu khổ đau nhưng mà tất cả đều là giả, không có thật. Những cái hình ảnh sự vật tất cả đều là giả nếu mà quán chiếu theo những cái điều mà con học được. Đó là những cái cảm nghĩ của con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời bà Diệu Hiền đi. Lâu quá rồi không có nói. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy, kính thưa quý Thầy và tất cả đại chúng. Con vừa xem qua cái màn phim đó thì thấy có người ta mới thấy bà chị em đi học rồi mất đó, rồi không, rồi chết đó, rồi thấy thật là khổ sở vô cùng. Vô thường không biết làm sao mà nói được. Và bệnh tật, người này bệnh tật, người kia khổ sở. Thì thấy cảnh đời này sao thấy nó không có gì để mình nói được hết. Giờ thấy con cũng lớn tuổi rồi, con cũng ráng niệm Phật, tu nhân tích đức, chứ không dám làm gì điều dữ hết, làm điều lạnh. Dạ, con có bao nhiêu lời vậy thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Mời anh Long. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bà Thầy. Thầy chúng, nay con mới lên đây con lấy xe cho Thầy, nên con cũng không có quen lắm, mới còn ngỡ ngỡ. Nhưng mà con thấy hồi nãy giờ xem cái những video đó, thì con nghĩ như là cuộc đời là vô thường. Nó có những cái giả tạm, rồi đôi khi là những cái nhân quả của con người tạo nên, cho nên những cái đó người ta phải lãnh cái đó. Yeah. Thì theo như con hôm nay là con đến đây là để cũng muốn tâm con quay về Phật với Pháp, với Tăng, để cho cái lòng mình nó nhẹ nhàng, rồi mình nghĩ được những cái vô thường đó mình sẽ buông bỏ hết để giải thoát. Dạ, con chỉ có nhiều đó thôi. Mời huynh mới nè. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư phụ và quý thầy cùng các bác, các chú, các anh, theo cảm nhận của con thì nếu như những hình ảnh đó, thì nếu như con mà không đi tu thì có lẽ con cũng như họ, có thể là tạo tội và gặp những cái nghiệp báo đó, và cũng gây ra thêm nghiệp báo nữa. Cho nên con đường con sẽ đi tìm tới con đường là theo Đức Phật và học để tu hành, và con cũng nguyện cho những người đó luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình yên trong cuộc sống, không gây oan trái với nhau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con có vậy thôi. Tập đây, tập phát biểu rồi. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính với thầy cùng toàn thể đại chúng. Qua cái đoạn phim con người có xem qua đấy, thì con cảm, trong lòng con cảm thấy rất là xót xa cho những mảnh đời đó. Thì con cứ cảm nhận trong cái tâm tâm con, ví dụ như nếu mà đặt trong vào vị trí của con này chắc là con không thể nào mà chưa đựng nổi, nhưng mà những mảnh đời đó đã vượt lên cái số phận để sống chan hòa vào cuộc sống. Thì con thấy trong đó thì trong tất cả thì theo trong Phật pháp thì con nghĩ đó là nhân quả trong mà mình tạo ra từ muôn kiếp đến giờ thì mình phải chịu quả báo như vậy. Thì chỉ mong rằng con chỉ mong rằng thì mong rằng mọi người ai cũng hiểu được đến Phật pháp thì tất cả thì sẽ giải thoát được những cái cảnh khổ đau và cuộc sống sẽ bình yên và hạnh phúc hơn. Con nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình nghe trong cái lời bình á của cái đoạn clip mà em bé 3 tuổi mà nó bị ba nó đổ xăng để đốt đó, thì người ta bình rằng là bây giờ nó 9 tuổi rồi, nó vui vẻ rồi, nó quên hết những cái quá khứ. Mà mình nghĩ quên được không? Suốt đời đâu có quên được. Thành ra mình nghe mình phải dùng cái trí huệ của mình đó để mình quan sát. Chứ không phải mình nghe cái câu nói đó rồi mình đi theo cái câu nói đó. Do cái cô mẹ của nó đó là nói giờ bước thêm một bước nữa, đang sống hạnh phúc. Hạnh phúc không? Mỗi khi mà cô nhìn thấy đứa con cô vậy đó, mỗi lần nhìn đó có hạnh phúc được không? Cho nên á, nói là cái hạnh phúc là hạnh phúc ở trong cái đau khổ. Nói cái vui là cái vui á, ở trong cái khổ. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ học qua những cái bài kinh rất là quan trọng. Cái chữ khổ ở trong đạo Phật á, nó thâm sâu lắm. Mình chiêm nghiệm chút đi, mình sẽ học qua mấy cái bài kinh này, ngồi quán chiếu mấy phút về những cái cảnh hồi nãy đó. Mình học cái những cái bài kinh nó có cái chủ đề là mục đích của đạo Phật là cần phải biết khổ. Trong Thương Ngân bộ kinh á, tập 4 trang 91 cái bài kinh Tỷ Kheo á, thì lúc đó có rất là nhiều Tỷ Kheo đi đến chỗ Đức Thế Tôn. Sau khi đến rồi đó mới đảnh lễ ngồi xuống một bên và hỏi Đức Phật là có những cái du sĩ ngoại đạo hỏi chúng con rằng là do cái mục đích gì mà các người sống phạm hạnh dưới Sa môn Gotama. Tức là hỏi cái câu hỏi đơn giản như bây giờ mình nói rằng tại sao mà quý thầy bỏ cha bỏ mẹ bỏ gia đình hết, cái gì mục đích gì mà mấy thầy đi theo Đức Thế Tôn, đi theo Gotama để mà tu, các thầy đi theo Phật tu á, về mục đích gì? Thì khi mà các thầy này được hỏi vậy đó, thì các thầy này đáp rằng là vì mục đích liễu tri đau khổ mà chúng tôi sống phạm hạnh ở dưới Sa môn Gotama. Thì các thầy này trả lời như vậy rồi đó, thì trở về bạch lại Đức Thế Tôn và hỏi Đức Phật. Là bạch Đức Thế Tôn, chứ có phải chúng con đã nói lên quan điểm của Thế Tôn không? Và có phải là chúng con không có xuyên tạc Thế Tôn với cái điều không có thật? Có phải chúng con đã trả lời thuận pháp và đúng pháp không? Và ai là người đồng pháp nói đúng pháp, không tìm được cái lý do để chỉ trích? Thì Đức Phật đáp rằng là đúng vậy. Các ông á đã nói lên cái quan điểm của ta, các ông không có xuyên tạc ta, các ông nói thuận pháp đúng pháp. Các ông đã nói thuận pháp đúng pháp. Như vậy thì cái mục đích của mình tu là gì? Liễu tri đau khổ. Cái này á, mình nói ra đó, cái người thông thường á, người ta sẽ nghĩ rằng là tiêu cực. Nhưng mà cái này nó là rất là thâm sâu. Và nếu mà mình không có thành tựu cái chánh tri kiến ở trong kinh Tạng Nikaya đó, thì mình không có thể nào mà thấy nó rốt ráo được. Liễu tri đau khổ là mục đích. Liễu tri là sao? Là cái sự mà thấy biết rốt ráo, một sự thấu hiểu triệt để về cái đau khổ của cuộc đời. Đó là mục đích của người học theo Phật Pháp, từ cư sĩ cho đến xuất gia. Mình thấy suốt được cái bản chất của khổ trong cuộc đời này. Đó là mục đích. Nhớ là liễu tri đau khổ cho mình chiêm nghiệm. Cho nên tại sao nãy Minh Thành nói đó, là những cái lời bình ta nói bây giờ cô đó đang sống hạnh phúc với đứa con mà bị đốt cháy, cháy cùng mình đó. Nói cái đó là nói cái lời cho nó qua Mỹ thôi, cho an ủi thôi. Làm gì có cái hạnh phúc ở trong đó. Mỗi khi cô nhìn lại cái dáng dốc, cái hình hài của đứa con cháy đó, làm sao cô có hạnh phúc trong đó. Đó, mình nói một việc thôi đó. Còn giờ trong đó cái lời bình là cái cô bé là không tay không chân mà luôn sống ở trong cái tiếng cười. Mình nghe cái đọc cái câu mình nghe rất hay. Luôn sống ở trong cái niềm vui trong tiếng cười mà không tay không chân. Thiệt không? Cái đó có sự thật không? Chẳng qua là nói một lời an ủi. Mình có tay có chân trọn vẹn đây nè. Thậm chí là những người giàu có, thành đạt, đẹp đẽ đó là có luôn ở trong nụ cười luôn không? Chứ không hồ chi một người tật nguyền, không tay không chân. Cho nên liễu tri đau khổ là mục đích của người tu học theo Phật. Có một bài kinh khác, bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ, kinh Một Pháp Môn Quyết Trạch, để các tỳ kheo cần phải biết khổ, cần phải biết khổ sanh khởi, cần phải biết khổ sai biệt, cần phải biết khổ dị thục, cần phải biết khổ đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt. Đã được nói như vậy, chính là do duyên gì đã được nói như vậy. Cho nên bốn chữ quan trọng này là cần phải biết khổ. Giờ bà Năm, ông Năm, Úc, Sáu biết khổ chưa? Nhớ khổ không? Một ngày nhớ được bao nhiêu? Chỗ này là chỗ quan trọng nè. Thì bây giờ mình bình an tạm thời thôi, chưa phải là cứu cánh. Cho nên ngày A Chành Cha đó, là ngài có một câu hỏi rất là đặc biệt. Ngài đi ở trong thiền viện á, ngài hỏi mấy thầy đó, mấy sư chứ, hỏi bữa nay có khổ không? Nói dạ có thầy. Thì ngài nói khổ tốt lắm, có khổ tốt lắm, phải thấy được cái khổ, cái sự thật của khổ. Mình chưa có thấy sâu sắc, mình chưa có thấy triệt để. Mình thấy triệt để đây là A-la-hán à, là khổ thánh đế đó. Cho nên mình cần học này nè, để mà mình cần phải biết khổ. Cái nãy mà mình coi là gì? Là cái khổ gì? Cần phải biết khổ sai biệt đó. Tức là bao nhiêu những hoàn cảnh, từ là cái cảnh mà có con trẻ bị chết, tật nguyền, vợ bị chồng đốt, rồi bị xe cán, rồi ở trong những khu ổ chuột, rồi phải bệnh nằm liệt giường liệt chiếu, rồi cho đến là hy sinh cái đầu của mình để cho người, cho y học, để người ta tiến hành cái phẫu thuật ghép đầu. Tất cả những cái đó là gì? Là cái sai biệt của đau khổ. Mình phải biết, chứ không phải khổ chỉ có một cái. Những cái sai biệt của đau khổ. Rồi từ cái cảnh mua gánh bán bưng. Mới hôm qua là mình thành đi trên đường, thấy bà cụ khoảng 80 tuổi, bà bán vé số ngay cái chỗ cái cua, cái cua mà quẹo cái đường cao tốc. Trời mưa gió vậy đó, mặc cái áo mưa. mà mặc đổ đội mồi hết, tóc bạc phơ, đứng ngoài mưa bão vậy đó. Mà như vậy đó mà ta cũng phải, cái khổ đó mà ta cũng phải chịu để ta vì mưu sinh. Mà mình nhiều khi giờ mình ở trong nhà êm ấm, nệm ấm, chăn êm, nhiều khi tu không chịu tu, nỗ lực tinh tấn không chịu, mình quên. Cho nên phải coi mấy cái này thường để mình quán chiếu, để mình biết rằng là ở trên cuộc đời này nó vô vàn những cái cảnh khổ khác nhau, những con người khác nhau, những hoàn cảnh khác nhau, những thói quen, những tập tục khác nhau. Rồi còn nữa, từ từ mới mốt chia sẻ những cái người mà muốn làm đẹp mà trở thành thảm họa của thẩm mỹ. Bởi vì họ phẫu thuật thẩm mỹ mấy chục lần. Mà thẩm mỹ mà phải như thế nào không? Mà là họ muốn thành cọp. Họ thẩm mỹ rồi họ cài cấy lông râu rồi vô đặng cho thành con cọp. Họ muốn làm người. Thành ra là ở trong cái tham sân si đó đó, là nó làm cho mình mê muội hết, nó che đậy hết, làm cho mình ở trong tâm tối mình không thấy được. Cho nên đó là mình cần phải biết được cái khổ sanh khởi, cái khổ sai biệt, cái khổ dị thục. Dị thục là nó dị là biến dị, là nó biến đổi, thục là nó chín mùi. Khi mình gây ra một cái nhân á, những cái ác tâm hay là một cái lời nói ác hay cái hành động xấu gì đó, thì lúc đó nó chưa có trổ ra liền. Nhưng mà nó dị á, là nó biến dị. Cái đó nó thấm thấm vô ta từ từ. Tới cái lúc nào đó thì nó trổ cái quả nó ra, gọi là thục là chín á. À, cái quả trái nó chín, lúc đó nó phản hồi ngược trở lại. Và cái nghiệp quả nó biến đổi và nó đi tới chỗ chín mùi. Vì khổ sanh khởi là sao? Mình đã học rồi, khổ sanh khởi từ đâu? Khổ sanh khởi từ đâu? Khổ đoạn diệt làm sao? Rồi con đường đưa đến khổ đoạn diệt như thế nào? Thế nào là khổ? Sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu não, cầu không được. Tóm lại năm thủ quẩn là khổ. Thế nào là khổ sanh khởi? Này các tỳ kheo, ái là khổ sanh khởi. Yêu thích là khổ sanh khởi. Thế nào là khổ sai biệt? Có khổ lớn, có khổ nhỏ, có khổ chậm biến đổi, có khổ mau biến đổi. Đây gọi là khổ sai biệt. Đức Phật giải thích từng phần. Thế nào là khổ dị thục? Ở đây có hạng người bị khổ, chinh phục tâm bị trói buộc, u sầu, bi thảm, than gian, đập ngực, khóc lóc, đi đến bất tỉnh. Do bị khổ, chinh phục tâm bị trói buộc, cho nên đi tìm phía bên ngoài xem có ai biết được một câu, hai câu thần chú để đoạn diệt cái khổ này. Cái chỗ này là cái chỗ rất quan trọng này. Mình cứ đi tìm ngoài không à. Khổ quá đi tìm đặng Phật độ hay là tìm chú thuật hay này nọ kia ngoài mà mình không biết cái nguồn gốc sanh ra đau khổ. Nguồn gốc sanh đau khổ Đức Phật giải ra nè. Cái gì? Gì là nguồn gốc sanh ra đau khổ? Mới nói tức thầy. Cái gì? Ái. Sự yêu thích là nguồn gốc sanh ra đau khổ. Mà yêu thích cái gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sự yêu thích, sự ái luyến, sự bám díu chặt vô trong năm quẩn này. Đó là nguồn gốc sanh ra khổ. Yêu thích cái sắc thân, yêu thích cái cảm giác, yêu thích gì nữa? Tưởng, suy nghĩ, rồi cái nhận thức bên trong, yêu thích và năm quẩn. Cho nên nói, Đức Phật giải thích trên nãy nó thế nào là khổ. Tóm lại, năm thủ quẩn là khổ. Mà cái mấu chốt qua đây phải nhớ cho chữ thủ. Thủ là gì? Nắm giữ. Nắm giữ. Bây giờ mình nói ví dụ như cái hồi nãy cái hình ảnh cái bà mẹ là bà nằm, bà muốn xỉu luôn, nó đau khổ quằn quại luôn, không có ngồi dậy nổi gì. Hai đứa con đi tắm, tắm hồ mà chìm chết. Mà nếu như mà hai đứa con đó không phải là con của cô đó, mà con của cái nhà khác ở trên đầu xóm, thì lúc đó bà có nằm khổ gì không? Bà có quằn quại gì, xỉu gì không? trong bài kinh Ái Sanh Đức Phật dạy rất là rõ. Tại vì cái đối tượng đó là cái tượng mình thương, mình thương mến rất là mực. Mà khi mà cái đối tượng mình thương mến rất mực mà có biến đổi, có vô thường cái gì thì lúc đó mình khổ. Cho nên Đức Phật kết luận là ái là sanh ra đau khổ, là sanh ra sự ràng buộc. Cái chỗ này nó sâu sắc không? Mình xem lại trong nội tâm mình. Rồi cái đó là ái bên ngoài đó. Rồi mà chính tự thân mình có ái không? Tự thể ái. Nếu mà tự thân mình có biến đổi, mình có khổ không? Ví dụ đi dấp té cái mà mình trẻ đẹp nữa mà nó chạy một đường vậy nè, lúc đó là sao? Khổ không? Soi gương thấy khổ không? Mình yêu thích thẩm mỹ sắc đẹp mà giờ sắc đẹp mình bị phá hoại rồi, ngay trên mặt nữa, lúc đó có dám ra đường không? Khổ. Tại sao? Mình ái ở đâu? Cái ái nó nằm chỗ nào? Đức Phật nói à, chứ mà mình nói không có trúng mà Đức Phật nói. Ái nằm chỗ nào? Cái ái của mình nó nằm chỗ nào? Nằm trong sắc. Nằm đâu nữa? Cái sự yêu thích của mình nó nằm đâu? Thọ. Hai cái đó thôi. Tưởng luôn. Rồi có trong hành có ái không? Trong hành có ái không? Trong cái suy nghĩ có ái không? Có yêu thích cái suy nghĩ của mình không? Đó, thức luôn. Tại nó nằm ở trong năm quẩn hết. Bây giờ mình nói cho nó rõ ra đó. Thì ở trong bài kinh Ái Sanh, ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật nói rất là rõ. Ái ở đâu? Ái ở trong con mắt. Chứ yêu thích ở đâu? Yêu thích trong con mắt. Yêu thích đâu? Trong lỗ tai. Yêu thích ở đâu? Trong lỗ mũi. Yêu thích ở trong cái miệng. Yêu thích trong cái thân. Yêu thích trong cái ý. Yêu thích ở đâu? Sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Sáu trần, sáu căn, sáu thức, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, tức là sáu căn, sáu trần ngoài. Yêu thích ở đâu? Ở trong cảm giác. Yêu thích ở đâu? Ở trong các cái tưởng. Yêu thích ở đâu? Ở trong cái suy nghĩ. Suy nghĩ mình có yêu thích không? Nếu mà suy nghĩ mình nói ra ta bác cái lúc đó làm sao? Mình có giận không? Phải không? Mình yêu thích cái suy nghĩ của mình. Do cái thức, cái nhận biết của mình. Mình có yêu thích không? Cái biết của mình mà ai nói cái đó trật rồi, sai rồi, không có trúng gì hết. Thì lúc đó là sao? Đó. Cho nên cái này á, là nó đi sâu sắc một chút. Là mình đi tiến sâu vô ở trong kinh tạng Nikaya thì Đức Phật mới chỉ ra cái nguồn gốc là liễu tri, cái khổ. Cho nên cái chỗ đó đó, mà để mà mình nhìn thấy được cái chỗ đó đó, thì nó đòi hỏi là phải có cái trí huệ. Phải có cái trí huệ sâu sắc. Nên này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng khổ đem lại kết quả mê loạn, đem lại kết quả tìm kiếm. Đây gọi là khổ dị thục. Cái khổ nó đem lại cái kết quả mê loạn. Khi mình khổ rồi đó, là mình là cái mê mờ, mình rối loạn hết trơn. Và khi mà cái khổ đó rồi đó thì sao? Thì là mình sẽ tìm kiếm. Tìm kiếm cái gì? Tìm kiếm những cái nó không có cái này. Cho nên mình thấy, mình nói cái ví dụ dễ hiểu đi, như ngoài đời đi, mà ở chung người này không được, rồi muốn ly dị đi kiếm người khác, thì tìm kiếm cái khác. Thì cứ vậy tìm kiếm cái khác, mà ta tưởng đâu là cái khác á, là nó tốt hơn cái này. Nhưng mà cuối cùng rồi cái khác thì sao? Nó có khi nó tệ hơn, và có khi nó cũng có cái khác của cái khác. Tại sao vậy? Tại vì nó ngũ quẩn không à. Thì nó cũng vô minh, tham ái, chấp thủ, tham sân si hết á. Mà nó cái dạng này, cái kiểu kia thôi. Chứ cái gốc nó là vậy thôi. Cũng như là tất cả những cái món đồ mà làm bằng đất sét, thì cái dáng nó là vuông hay tròn, dài, ngắn, méo, hay là lớn, nhỏ, vân vân, thì nó cũng là đất sét hết. Thì tất cả nó làm bằng cái tham sân si. Thì giờ nói người này khó không được, tìm người khác. Người khác có tham sân si không? Cũng có. Rồi bỏ người khác rồi kiếm cũng rước tham sân si vậy không hả? Mà trong khi cái gốc tham sân si nằm trong này nữa. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà mình mê loạn ở trong năm quẩn. Ngày nào mình chưa thành tựu cái trí năm uẩn á, mình chưa thấy rõ được á, sắc là sắc, cảm giác là cảm giác, tưởng là tưởng, suy nghĩ là suy nghĩ, thức là thức, mà không phải là mình á, thì ngày đó mình còn bám chặt trong đó, cho nên gọi là ngủ thủ quẩn. Mà ngủ thủ quẩn, tóm lại ngủ thủ quẩn là khổ. Mình thấy cái đó là mình, thì cái đó không thể nào mình tách khỏi cái khổ hết. Quý vị coi những cái hoàn cảnh nãy mình nhìn đó, thì cái nỗi khổ tới mức độ nào. Mình ở đây nước hơi hơi là không có được sạch một chút là mình chê rồi. Thậm chí nước sạch đó mà mình còn không muốn uống, mình uống đá chanh hay mình uống cà phê sữa hay uống này kia, chứ còn đưa nước trắng không muốn uống nữa. Quý vị thấy nãy không, cái dòng nước nãy không, thấy cái nước nó giống như nước cống không, tắm ở dưới thấy không, thấy mấy đứa nhỏ nó tắm dưới không, nó tắm dưới đó đó, rồi sinh hoạt ở dưới đó đó. Thì những cái hoàn cảnh đó thì cái nỗi khổ nó tới mức độ nào. Cho nên là phải thấy được cái khổ là ở trong năm uẩn này nè. Tại sao có già, tại sao có bệnh, tại sao có chết, tại vì có sanh. Tại sao có sầu bi khổ ưu não, tại vì có sanh. Nó có sầu bi khổ ưu não, mà tại sao có sanh, tại vì có sự yêu thích trong cái sanh này. Yêu thích, muốn được tồn tại, muốn mình có mặt, muốn hiện hữu. Mà cái này thì nó sâu lắm. Có thể có một số mấy huynh đệ mới chưa có hiểu được, nhưng mà thôi cứ nghe từ từ hiểu. Cái này là cái nó thâm sâu lắm, nó sâu sắc lắm. Tức là cái gì? Là cái ái ở trong cái hữu, ở trong 12 nhân duyên á. Thủ hữu, ái thủ và hữu, chứ yêu thích, cho nên nó nắm giữ. Mà nó nắm giữ cho nên nó phải có gì? Có hiện hữu, có hiện hữu. Cho nên cái tâm mà còn bám chặt cái trong năm uẩn thì nhất định còn đi trong luân hồi. Dầu cho làm bất cứ cái gì đi nữa, nó cũng không chấm dứt luân hồi hết. Cho nên cái sự mà là khát ái, khao khát, khát ái để vì tìm hỷ lạc chỗ này chỗ kia là tiếp tục đi trong sanh tử. Chứ ngày nào mà mình thành tựu cái trí huệ, ô chà, ngao ngán cái thân năm uẩn này quá rồi. Cái sắc này từ cái chỗ này mà nó là cái ổ tật bệnh mỏng manh nè, nhóm bất tịnh đổ dở chết chấm dứt mạng sống nè. Cái thành này làm bằng xương nè, quét tô bằng thịt máu nè. Bên đây mạng lừa đảo chất chứa trong này nè. Là cái ổ dòi, cái ổ mà chứa nhóm bao nhiêu thứ bệnh hoạn, rồi từ cái chỗ này nó mới sanh ra bao nhiêu những cái thứ khác. Nó sanh ra dục, nó sanh ra ái, nó sanh ra tham, nó sanh ra sân si, nó sanh ra ngã mạng, chấp ngã vậy. Dần dần tất cả là từ ở trong cái sát quẩn này nè. Mình thấy mình ngao ngán rồi mình không có muốn tiếp tục. Thì từ cái chỗ mà cái trí mà yểm ly, mà ngao ngán, chán chường, mà muốn xả bỏ đó, thì cái trí đó nó mới đưa mình tới chấm dứt luân hồi. Mà cái trí này là cái trí của cái bậc mà hướng vào cái dòng pháp, tôi gọi là hướng dự lưu hoặc là dự lưu. Cái trí này nó rất là khó thành tựu, mà nó thành tựu được rồi đó thì nó mới là có cái chỗ đứng ở trong giáo pháp và luật của Như Lai. Chứ còn thật ra mình làm mọi cái gì, chứ thật ra mình làm gì mà để mong gì đời sau mình được hưởng, phải không? Đời sau mình được tốt hơn, mình hưởng hơn, thì cái đó đó là cái phước đức báo ở trong người trời, chứ chưa có thành tựu cái trí huệ xuất thế, không có, chưa có thể nhập vô cái dòng pháp. Để đừng nói gì người cư sĩ, ngay cái người xuất gia nữa, làm cái này làm kia, làm đừng, tiếp tục nữa, đời sau đặng sanh nó làm tiếp nữa, chứ không phải là muốn chấm dứt cái luân hồi, không phải. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ sâu xa, cho nên cần phải biết khổ, cần phải liễu tri đau khổ. Giờ thấy được cái khổ nó sanh khởi từ đâu chưa? Ái cái gì? Ái là yêu thích, thủ là nắm giữ. Hay nắm giữ cái gì? Yêu thích cái gì mà nắm giữ cái gì? Yêu thích cái thân, cái tâm này. Nắm giữ cái danh, cái sắc này. Thủ cái gì? Thủ cái năm uẩn này. Thành ra cái chỗ này đó, mà nếu mà mình quán chiếu mà sâu sắc á, thì mình mới thấy được cái nghĩa lý thầm thầm ở trong giáo pháp của Đức Phật. Bây giờ mình nói là con mắt á, mình có yêu thích trong con mắt này không? con mắt nó có yêu thích trong đó không? Đức Phật chỉ nó núp ở trong đó đó, cái ái nó núp trong đó, có không? Con mắt mà mình có ái trong đó không? À, mà mình tưởng đâu cái ái là cái đơn giản nam nữ thôi, vợ chồng, không phải. Cái đó là cái bình thường, phàm phu cũng biết nữa. Còn mình thành tựu cái trí này mình mới thấy được cái ái, cái tham ái ở trong con mắt mình, nó núp trong đó. Khi mình nhìn vô gương, mình coi mắt mình đó, mình thấy trọn mắt mình thôi cũng được, được quá chứ, phải không? Mình có thấy cũng thích thích, rồi nhìn cái mặt ti là nó cũng xấu xấu, chứ nó không có đẹp, nhưng mà mình nhìn vô mình coi mình cũng thấy cũng được, phải không? Em cái ái trong đó đó, mà trong cái bóng đó thôi đó. Rồi cái lỗ tai, lỗ mũi, rồi cái miệng, rồi cái thân, phải không? Mà nhìn sâu trong đó mới thấy cái ái nó tiềm phục, chỗ nào nó cũng có trong đó hết trơn á. Mà cái này là đòi hỏi mình phải thường trực để nhìn lại cái cảm giác, quán lại cái thọ thì mình mới thấy. Thường thường là mình sống với ái hay là sống với tuệ, với tuệ quán. Mỗi một ngày đó, mình trong cái sự thực tập của mình đó, mình để ý kỹ coi, mình coi coi mỗi ngày mình sống với cái ái nhiều hay mình sống với cái tuệ quán nhiều. Ông Hoàng con phát biểu coi, mỗi ngày con thấy mình sống với cái nào nhiều hơn? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, với sư huynh và mấy cô. Trong mà hằng ngày của con thì bản thân con là thấy sống trong cái ái nhiều hơn cái tuệ, sư phụ. Thí dụ á, ví dụ là mình nhìn vào cái gương, sư phụ, thì thấy mặt mình nó thấy nó hơi trắng trắng hơn lúc trước một xíu, thì nó bám chấp vào cái đó, sư phụ. À, trắng trắng cái mừng. Dạ. Mừng không? Dạ có. Mà nếu rủi nó đen hay là nó ốm hơn chút thì sao? Dạ thì nó sẽ buồn, sư phụ. Buồn, mà con biết là cái buồn đó là cái gì không? Không, mà cái buồn đó cũng là một cái tham về cái thân mình, là sợ thân mình xấu, sư phụ. Ừ, cho đó cũng là ái. Dạ. Còn nếu mà con nhìn cho con thấy bình thường, cũng không có trắng mà cũng không có đen ốm, mà cũng bình thường thôi, thì lúc đó là sao? Nếu mà như vậy nhưng mà nó vẫn cứ vui, sư phụ. À, dạ. Vẫn cứ là vui. Dạ. Không biết cái gì vui không? Dạ, cảm thọ, sư phụ. Ừ, mà trong cái thọ đó nó có cái gì? À, nếu trong cái thọ là nó cũng có cái ái thôi, phụ. Ừ. Ba cái đó nó đều dính trong đó hết. Nếu mình không có tuệ quán thì nó đều ở trong ái hết. Cho nên hàng ngày mà nếu mà mình không có thành tựu cái trí huệ mà quán chiếu tu tập đó, thì toàn là mình sống với tham ái không. Mình tưởng mình tu nhiều chứ không có. Nó sâu xa ở bên trong á. Cái này là mình tiến sâu vô đó, chứ không phải cái hình thức ở ngoài mình tụng niệm bao nhiêu cái đó không nói đâu nha. Cái đó mới là cái việc thiện ở ngoài thôi, chứ chưa phải cái trí huệ. Trí huệ là mình phải nhìn thấy được cái bộ mặt của tham ái, sân hận, si mê. Và mình thấy được nó vận hành như thế nào, nó sanh khởi ra làm sao, nó chấm dứt như thế nào, mình phải thấy được nó. Mà thấy được nó rồi mình mới dùng cái sự thân hành niệm, cái sự quán chiếu thân đó, quán tứ đại, rồi quán 32 thể trượt, quán 9 giai đoạn của một xác chết, mình mới phá được cái chỗ đó. Thấy cái này nó tinh tế không? Nó tinh tế không? Bây giờ bữa nay là mình học về cái gì? Cái căn cứ địa của tham ái đó. Hôm nay mình sẽ thành tựu cái trí huệ để mình phát hiện ra cái tham ái nó cư trú ở đâu? Nó sanh khởi ra làm sao? Nó an trú làm sao? Và nó vận hành sao, rồi nó chấm dứt làm sao? Mà hãy mình nhìn vô cái gương mà mình thấy con mắt, cái mặt, cái mũi mà mình còn thích cái mình trong đó, thì mình còn luân hồi, mình còn khổ đau với cái sắc quẩn này. Và nếu mình nhìn trong đó mình thấy ồ, con mắt này là vô thường biến đổi, cái lỗ tai này là vô thường biến đổi, nó sẽ hoại diệt, cái lỗ mũi này rồi nó cũng vô thường biến hoại, cái thân này rồi nó cũng vô thường biến hoại, ha. Anh nói về sát quẩn đó, cái thân này không phải tôi, không phải là tôi, có cái gì đâu mà dính mắc ham thích ở trong này. Khi mà nó sanh khởi lên được cái sự quán chiếu như vậy đó, thì lúc đó mà bắt đầu rồi đó, bắt đầu mình thành tựu trí huệ. Còn nếu ngày giờ nào mà mình còn nhìn trong đó, mà mình còn thấy cái mặt mùi của mình nó còn lờ mờ trong đó, mà nó còn yêu thích trong đó, nó còn mỉm cười ở trong đó, mà nó còn khoái chí thích thú trong đó, thì mình biết rằng cái dòng luân hồi của mình nó còn dài lắm. Còn dài lắm. Có khi nào sanh được cái ý niệm đó không? Từ hôm trước tới nay, khi mà soi gương. Bây giờ phải tập cái đó, nhất là mấy bà cụ già nè. Tại vì mình sắp sửa mình xả ly rồi. Mà nếu mình không tập cái đó là tới cái lúc cuối là mình không xả ly được, là mình buông bỏ nó được. Lúc cô Sáu bữa hổm mà bị mặt té bầm hết trời trời trơn á, ha, lúc đó coi gương có thấy như sao, có quán chiếu không? Không có kiến hả? Ừ. Rồi tay chân nhìn vô rồi có quán chiếu không? À, nhưng mà có quán chiếu không? Hay là bầm mà thấy ôi trời đào quá, khổ quá, hay là có nhớ quán chiếu không? Thì nãy giờ nói đó, nói cái cánh tay này không phải của mình, không phải là tôi, không phải là của tôi, mai mốt tôi sẽ bỏ nó, mai mốt nó sẽ rã ra. Cái này là cái sâu sắc đó, cái này là cái sự tu hành mà thâm sâu của trí huệ đó, mà cái này là đoạn dứt tất cả tham ái khổ đó. Thì bây giờ mình phải nghe pháp thường, rồi mình phải tập. Bây giờ cái gì dở cái tay lên dòm cái tay này, rồi vài bữa nó sẽ thành tro, nó sẽ vô hữu cốt, còn thôi nó sẽ nằm bất động ở dưới, nó sẽ rã ra thành sướng. Nó học rồi mà, kinh tứ niệm xứ mà. Cái tay này nó sẽ lột cái lớp da ra, thì trong này là mỡ, là thịt, là máu, là gân, là xương, là tủy. Da bọc thịt, thịt bọc xương, phải không? Thịt rồi bọc gân, gân bọc xương, rồi xương bọc tủy. Nhìn vô cái tay này không phải là mình, không phải của mình đâu. Đừng có tham đắm vô trong này, đừng có luyến ái trong này. Luyến ái đây mà mốc đi không được à. Mốc sắp sửa mất rồi mình làm tiếc à, tiếc nuối rồi thì sao? Thì mình tiếp tục mình chụp cái thân nữa. Mình kiếm cái thân mình chụp vô, mà lúc đó đó nếu mình không có trí huệ đó, mà cái tâm mình ở trong cái sự mà vô minh mờ tối đó, mà cái nghiệp mình nó dẫn, nó chụp vô chúng một cái thân mà nó kêu wow wow wow, là biết còn gì không? Rồi kêu chụp vô chúng thân nó kêu meo meo meo, biết còn gì không? Rồi nó chụp vô chúng cái thân kêu chít chít chít chít chít, là biết còn gì không? Rồi nó chụp vô chúng những cái thân côn trùng, dòi bọ dán rít rắn. Là tại vì cái lúc đó mình mờ mịt, mình đâu có biết gì, mình chỉ lẹ lẹ thì mình đi tìm cái thân thôi, từ cái dục, cái ái đó. À, rồi nó tìm cái thân, tại vì nó mất cái thân rồi nó sợ quá, nó phải đi tìm liền, nó sợ mất. Thì trong cái sức mà cái ái, cái dục, rồi cái nghiệp, à, cái sự mà khát ái, khao khát, đẩy mình đi cộng với cái nghiệp thiện ác của mình trong quá khứ, thì nó chạy vô. Nó chạy vô chúng cái chỗ mà cha mẹ đang giao hợp đó. Thì nó nhảy vô trong đó rồi là nó lọt vô cái thân. Cho nên nó nếu mà bây giờ mình không có tập á, để mình xả ly cái ái đối với cái sát quẩn này đó, mình nói luôn đầy đủ là năm quẩn á, thì cái lúc đó là mình không thể nào mà giải thoát khỏi sát quẩn hết á, không thể nào giải thoát khỏi sát quẩn hết á. Cho nên nó là để đưa mấy cái bài tụng mấy câu pháp cú á, bữa con đọc đó, nghe cái đó đọc hoài đọc tới đọc luôn, mỗi ngày tụng mấy câu đó, tụng mà để nhắc để nhớ, rồi nhớ để thực tập. Cứ nhìn thấy tóc bạc rồi, cái tóc này bạc rồi, sắp sửa rồi, không có gì yêu thích trong này hết, cái chân bữa nay rụng rời rồi, không có gì hết. Bữa mẹ của cô Toàn đi xuống dưới đó, xe chở đó, mà bà sợ đất trơn. Bà sợ, bà không dám đi xe, bà xuống mà đi bộ. Té ăn cái bữa nay, bác sĩ kêu phải nằm 6 tuần. Gãy hết một miếng xương. Thành ra mình mới thấy rằng là cái thân thể này nó mong manh lắm. Nó mong manh vô cùng, mà mình không chịu tinh tấn, nỗ lực mình tu. Mình mới thấy đó, nó xê xích một chút xíu thôi à. Là mình phải quán cho nó sợ sợ sự thật trước mắt mình, chứ phải ở đâu xa đâu. Chứ đâu phải kêu mà nó ở đâu trên trời hay dưới biển hay gì đâu mà sao mà không thấy được. Mỗi ngày phải nhìn thấy được để xả ly cái ái ở trong cái thân này. Cái sự tập khởi của khổ nè, định nghĩa về ái ở trong kinh Chánh Chi Kiến nè, kinh Trung Bộ tập 1 á. Chính ái đưa đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và tham hướng đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và tham tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái phi hữu ái. Cái chỗ này là cái chỗ rất là sâu sắc. Ái đưa đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và tham hướng đến tái sanh. Ái đưa đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục là gì? Là dục là ham muốn. Cái khỉ là mình thích ở trong đó, thích thú ham muốn ở trong đó, rồi mình hướng đến tái sanh, tìm cầu hỷ lạc ở chỗ này chỗ kia. Cái tầm ái của mình đó, mà cái ái sâu sắc nhất trong trong tất cả cái ái là ái tự thể ái, yêu thích chính bản thân mình. Tự cái thấy mình thiệt yêu thích bản thân mình mới yêu thích bản thân người. Rồi tự cái yêu thích bản thân người rồi bắt đầu nó mới trói buộc. Nó trói buộc mà nếu mà cái gì biến động á, những cái người mà mình yêu thích, những cái đối tượng mình yêu thích, những món đồ mình yêu thích á, thì lúc đó mình khổ không? Mà nếu như mình không còn yêu thích nữa thì lúc đó cái gì làm cho mình khổ? Cho nên ái diệt tức là niết bàn, tức là không còn yêu thích gì nữa hết, nên lúc đó là chấm dứt hết khổ mà. Bây giờ mình nghĩ cái gì mà mình thích nhất á, thì cái đó làm cho mình khổ nhất. Chỗ này là cái chỗ sâu sắc đó. Nói chữ thích cho nó dễ hiểu, tức là chữ ái đó. Ví dụ bây giờ mình nói ví dụ dễ đi, giờ ví dụ như có người thích xe, cưng chiếc xe thiệt là cưng chiếc xe vậy đó, cái chiếc xe đó mình quý thiệt là quý vậy đó, mình o bé chăm sóc như con bé cưng của mình vậy đó. À, mà giờ mình đi mà rủi như ai nó tông vô rồi bể quẹo hết trơn trời, lúc đó là sao? Khổ không? Rất khổ, thấy chưa? Đó là nói vật ngoài thân á, vật ngoài thân á, rồi có con người, người mình yêu thích nhất, mình thương nhất, vợ chồng hay là con cái, rồi có cái chuyện gì đến với những người đó thì sao? Có nhiều người nghe cái tin thôi là xỉu, chị không nổi, xỉu, ngất xỉu luôn, thương quá chị không được. Rồi giờ ngay bản thân mình thì sao? Cho nên cái chỗ này là cái chỗ rất là sâu sắc của Phật Pháp. Đây là nói cái chấm dứt hết khổ luôn á. Còn nếu mình tương đối mà đây là phước báo này nọ kia thì cái đó khác. Mình chỉ làm cái bên ngoài thôi. Vậy cái trí huệ ở đây muốn thành tựu là cái trí huệ đó. Cho nên đoạn diệt khổ là gì? Thế nào là đoạn diệt khổ? Sự đoạn diệt ly tham, không có dư tàn, là không có sót là chút nào hết đó. Sự quăng bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khác ai ấy, đó là đoạn diệt khổ. Đây là kinh Chánh Dự Kiến đó. Sự đoạn diệt. Đoạn diệt là gì? Là đoạn diệt cái ái đó, đoạn dứt cái ái đó. Ly tham là không còn tham muốn nữa, không còn tham muốn ở trong cái sắc quẩn này nữa, ở trong cái thọ tưởng hành thức này nữa, không còn tham muốn đối với ngũ quẩn của người khác nữa, không còn tham muốn đối với những cái món đồ, những cái vật này nọ kia. Thí dụ giờ bản thân mình thành thì xuất gia rồi, nhưng mà còn yêu thích cái chùa, khổ không? Khổ không? Tối ngày phải lo rồi muốn chết rồi làm sao trở lại đầu thai lại đang lo cái chùa tiếp à? Thế chứ. Cho nên mình không khéo có những người tu đó tới già đó là dễ bị vướng mắc lắm đó, chứ đừng nói đâu phải là không dễ đâu. Bỏ cái này để vướng qua cái kia, có khi là lớn già rồi bệnh rồi là đi rồi rờ cái cột rồi nè, rờ từng cái cột rồi sắp sửa qua đời đó, nguy hiểm vô cùng. Cho nên cái ái này nó đủ thứ cái hình thái, đủ thứ cái kiểu cách, nó trá hình đủ mọi cách. Rồi có khi nó cái ái nó trốn, nó ẩn núp, nó ẩn núp ở trong cái nhãn hiệu của từ bi. Cái này là cái tinh vi sâu sắc lắm, mình mới thấy. Mình tưởng là mình từ bi nhưng mà cái đó là ái, thì phải có trí huệ mới thấy được, mới trạch pháp được cái nào là ái, cái nào là từ. Không, hai cái này nó lộn nhau. Mình tưởng là mình đang từ bi nhưng mà cái đó là đang ái. Chẳng hạn như bây giờ đó là ấn phổ có cái thớt rồi đó, trồng qua đồ đẹp này kia nọ gì đó. Đó, thì mình phải coi lại. Luôn luôn nào mình phải coi lại tất cả mọi người chứ không phải riêng ai, mình phải coi lại. Có nhiều khi mình làm đẹp cái mình ưa thích. Ưa thích cái trong ngọ mình thọ tưởng hành thức của mình hay vận hành đó, nó muốn mình sao phải sửa cho đẹp nữa. Mọi người ta vô người ta khen, ôi trời, cái chỗ sư cô tuyệt vời quá, đẹp quá này kia. Mỗi lần khen vậy cái đồ vô mà mình không hay, mình nói cái này bình thường thôi, mình thọ cái đó. Tại đó cái mỗi lần khen cái làm thêm, cái khen cái bữa sau làm thêm nữa, cái mình quên cái thời gian tụ họp của mình đi. Nói thí dụ vậy đó, chung hết tất cả mọi người chứ không phải riêng ai hết. Bây giờ Minh Thành cũng vậy đi. Ta đã thấy, ồ, cho chùa thì đẹp quá, đẹp, cái chỗ này nổi tiếng đẹp vô cùng. Cái mình đây mình thọ, thọ, mình nhận cái đó, cái mình thích trong đó. Mình thích trong đó, cái nghe khen gì, mình ráng làm thêm nữa chứ. Đặt khen, được khen nữa, cái là làm nữa. Rồi tới ngày cuối cùng là mình đi theo cái gì vậy? Đi theo cái gì? Cái ái bên trong mà mình không biết đó. Cái ái của danh, danh lợi, tài sắc, của tiếng khen, chứ đâu có gì đó. Rồi mình đi theo cái đó hết, rồi tới chừng mình nằm, mình hước hơi lên, thì sắp sửa mình ra đi, rồi mình đem gì theo? Mình xách cái gì để xách chùa đi theo hả? Hay là xách cái gì? Mình không thành tựu trí huệ. Mình không thành tựu đạo quả. Mà mình thành tựu những cái bại hoại của vô thường. Rất quan trọng. Rất là sâu sắc. Cái chỗ này mình phải thấy được. Cho nên cái đoạn diệt khổ là gì? Là sự đoạn diệt ly tham. Không có còn sót lại chút nào hết đó. Quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát. Quăng bỏ, dám quăng không? Dám quăng không? Dám quăng cái tôi mà xuống bóp quăng. Dám không? Dám bóp quăng không? Bóp quăng giống như là quăng cái rác, rác rưởi vậy đó. Dám không? Dám bóp quăng mấy cái ái trong nội tâm của mình không? Cái thích trong nội tâm mình, cái ham muốn trong nội tâm mình, nó dám bóp quăng bỏ không? Quăng bỏ nó, từ bỏ nó. Đấy nè, Đức Phật ngày Xá Lợi Phất á, ta bậc chánh đẳng giác, bậc A La Hán dạy mình đó, là cái con đường mà đoạn tận khổ này nè. Sự quăng bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khác ái ấy, không còn chấp tới trong khác ái nữa. Cho nên bà Mahāpaśāpadē đó là dì mẫu mẹ nuôi của Đức Phật đó. Bạch Thế Tôn, con già cả lớn tuổi rồi, giờ con không còn cái thời gian gì nhiều nữa. Đức Thế Tôn dạy cho con cái phương pháp vắn tắt, chỉ thẳng con tu, con đoạn tận hết phiền não, rồi con không còn kịp thời gian nữa, con già rồi. Đức Phật nói, giờ thấy ái đâu đoạn đó. Bất cứ chỗ nào thấy ái là đoạn đó. Dùng cái trí huệ mà ly tham, quán chiếu về cái tứ niệm xứ, về cái thân hành niệm đó, thì bây giờ mới làm thời gian chứng quả là hán luôn, thành thánh tổ ni chúng, đứng đầu ở bên ni chúng, thánh ni đầu tiên của Phật giáo, lịch sử Phật giáo trên thế giới. Mà phải mà nhìn trở lại để mà phát hiện ra nó là một công trình à, phải bình thường đâu. Nhìn trở lại để phát hiện ra nó. Bây giờ mình nằm ngủ đó mà mình có thấy cái ái ở trong cái chăn của mình không? Nó ấm quá rồi, nó chuồng nó reo rồi, nhưng mà mình lăn qua lăn lại, trời lạnh quá. Thêm chút nữa đi, cái đó ái. Thấy chưa? À, rồi ăn á thì bữa nay có 7 8 món, 9 10 món vậy đó, ăn đúng là tới mức độ đó được rồi, nhưng mà bữa nay mình thích quá thì trời, bữa này ngon cái món rồi, hợp chứ mình làm tới nữa. Làm tới nó xong họ lên nó khó tiêu. Phải không? Thấy chưa? Nó khó tiêu. Nó khó tiêu mà kiếm thuốc tiêu uống, hay là kiếm cái nước Coca-Cola hay nước gì, nước chanh quậy uống, chứ bây giờ khó tiêu quá, mệt quá, hỏi tại sao khổ vậy đây? Tại vì ái nè. Ham, nó ham ăn. Thấy chưa? Thấy rõ không? À, rồi ngủ cũng ham ngủ. Rồi nhiều khi nói cũng ham nói. Nói cũng ham nói. Mình thấy trong đó nó ái trong đó. Rồi làm cũng ham làm. Đó, bây giờ mình phải bước qua cái sắp tới năm cái phần Đức Phật dạy để mà đạt tới bất động. Hay lắm. Sẵn là thôi học luôn đi. Hay lắm. Có năm cái pháp mà đưa mình đến sự thành tựu bất động. Rồi có những cái mình học mình giật mình lắm. Mình sẽ giật mình. Thành tựu năm pháp. Thì cái vị tỳ kheo mà thực hành niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra, nó không bao lâu thể nhập bất động. Tức là cái người nào mà tu về quán niệm hơi thở đó, à, là mình nói thân hành niệm, mình nói cho đủ á, nhưng mà ở đây Đức Phật chỉ nêu ra một pháp đó thôi đó. Mà đầy đủ năm cái điều này, mà bất cứ mình tu cái pháp nào mà đầy đủ năm cái điều này đó, thì không bao lâu mình thể nhập bất động. Bất động tức là A-la-hán quả đó. Bất động tâm giải thoát, tức là khi mà cái ái mình diệt tận rồi đó, thì đối với thế gian này đó, không còn cái gì mà làm cho tâm mình dao động được, gọi là bất động tâm giải thoát. Không còn cái gì làm cho mình dao động nữa hết. Mình tu tới cái chỗ đó đó. Thứ nhất là gì? Là không có muốn nhiều. Công việc không có nhiều. Nuôi sống dễ dàng, khéo. biết đủ với những nhu yếu ở đời. Cái này là cái đầu tiên, không có muốn nhiều, ít muốn, biết đủ rồi đó, công việc không có nhiều, không có bài ra nhiều công chuyện. Thế nhiều khi mình vô thấy ổ sao mấy thầy bận quá chừng quá đất công chuyện, tưởng đi tu rảnh, ai nhà đi tu bận hơn. À, thì cái đó là không khéo rồi, nó cũng có cái hay mà có cái cũng không hay đó. Nếu mà cái vị đó ta thành tựu trí huệ rồi, cái sự làm của người ta đã tới một cái mức mà nó có khả năng nhiếp phục được phiền não rồi, để ta giúp người khác thì cái đó khác. Mình không biết được cái cảnh giới của mấy vị đó à nha, mình không biết được à. Còn thường thường mà mình chưa thành tựu chánh di kiến á, mình chưa vào cái dòng pháp á, mà mình cứ ưa thích công chuyện á, thì cái đó là cái điều mà sẽ đưa mình tới cái chỗ không đạt được cái mục đích của người tu. Muốn nhiều, không có biết đủ, và cũng như là mình ưa thích cái công việc, nuôi sống phải dễ dàng, khéo biết đủ với những cái nhu yếu ở đời, nuôi sống dễ dàng, nói tiếng Việt mình là dễ nuôi lắm, sao cũng ăn được, chỗ nào ngủ cũng được hết, sao cũng sống được hết trơn, dễ nuôi, thấy cái tự dễ không, rất là dễ, nhớ hai chữ thôi, dễ nuôi, dễ ở, dễ sống. À, mà ít muốn biết đủ, đây là cái thứ nhất á, nhớ không, cái này nhớ được không, nhớ được cái này không, ít muốn biết đủ phải không, ít công chuyện, ít tham muốn phải không, dễ nuôi, à, khéo mà biết đủ với những cái nhu yếu ở đời, không có cần ăn mặc ở đơn giản đó. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là gì, ăn uống ít, không chuyên lo về bao tử. Chứ cái này cũng quan trọng lắm. Nãy trên đã nói rồi, là dễ nuôi sống phải không, mà bây giờ Đức Phật nhắc lại là biết cái này nó quan trọng lắm. Thấy cái vụ ăn này chứ nó quan trọng lắm mà, phải không? Một ngày là cũng bao bóng cử, phải chưa? Cho nên các thầy từ khi hồi xưa ngài có bóng cử là thấy giải thoát là nhiều rồi đó. Bệnh ngài ba cử, ai giỏi là hai cử, mà có khi là mà không khéo tu thì có khi rồi tối còn chết bị gói nữa. Bốn cử mà ăn như vậy thì đâu có ngồi thiền được, ăn vô nó no ọp ạch rồi sao ngồi thiền, sao ngồi tu. À, cho nên là ăn uống ít, không chuyên lo về bao tử, phải biết cái này quan trọng nha. Đức Phật nhắc tới nhắc lui hoài, ăn uống ít, không chuyên lo về bao tử. Thí dụ như ngày mình có hai buổi ăn chánh, buổi sáng, buổi trưa, thì mình muốn cho ăn đại chúng, cúng dường đại chúng gì cho dọn đầy đủ đi, chứ đừng có dọn chút cái nhọn nửa buổi, cái đem chút cái xong nửa buổi chút ăn như vậy đó là coi như mất thời gian hết, không có tu học được. Cái giờ chánh đó, muốn gì dọn hết chỗ giờ đó thôi. Tại vì mình ăn bao tử mình cũng mệt lắm, bao tử mình nó mệt, nó làm việc nó chịu không có nổi. Đó, rồi ăn vô rồi ọc ạch rồi đó làm sao mà ngồi tu, làm sao mà học, rồi đó. Là cái thứ hai là cái ăn, và thứ ba là gì, ít ngủ nghỉ, chuyên chú trong giác tỉnh. Ít ngủ, chuyên chú trong giác tỉnh, tức là phải thiền định, thiền quán, rảnh là mình ngồi thiền lên. Ít ngủ nghỉ. Út Sáu nhớ cái này ha, ngồi nhớ quán thì nãy nó mắt vô thường, tay vô thường, mũi lưỡi thân ý vô thường đó, chuyên chú ở trong giác tỉnh. Cái giờ làm công tác cho đại chúng là mình đem hết cái răng ra mình làm trong cái giờ đó, rồi xong rồi tới giờ khác là mình chuyên chú mình tu. Chứ tới giờ làm cái mình không làm, có tới giờ nghỉ cho mình đem cáo ra mình làm, cho nó ngược đời vậy đó. Nhiều khi nó ngược đời vậy đó, nó phải biết. Cái thứ tư là gì, nghe nhiều, thọ trì nhiều, tích lũy điều đã nghe. Các cái pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán thán phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Phải nghe nhiều, phải nắm giữ, phải ghi nhớ, phải nhờ đọc cho nhiều lần, chuyên ý quan sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Cái này là cái quan trọng đó. Tại sao mình nghe pháp thường, cái nghe nhiều này quan trọng lắm. Nghe không chưa được, thọ trì, là phải tiếp nhận, mình giữ gìn cái đó, mình tích lũy cái đó. Rồi sao nữa? Chuyên chú quan sát, nắm giữ, ghi nhớ, đọc nhiều lần, đọc tới đọc luôn lại nhiều lần, nghe lại nhiều lần, chuyên chú quan sát. thì mình khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Đó cũng như nếu mà sáng nay mà Minh Thành không có cho đại chúng lên mà coi mấy cái đó thì đại chúng có phát lên được cái cảm giác giống như là khi mình coi không? Có không? Không có. Mình có phát hiện là cái cảm giác nhàm chán không? Thấy cuộc đời là khổ không? Nếu mình không coi mấy cái đó. Thấy không? Đâu có đâu. Cho nên cái thấy cái nghe pháp đó đó, nó mới là nó nung đúc cho mình cái trí huệ, nó nung đúc cho mình cái sự mà thoát ra. Nó nung đúc cho mình cái sự mà chán nản ở trong cái cõi vô thường khổ đau. Nó nung đúc cho mình cái trí huệ chánh tri kiến để thấy rõ cái bản chất, cái sự thật. Chỗ đó đó. Cho nên cái nghe là nó quan trọng lắm. Nghe rồi chuyên ý quan sát, rồi quan sát tâm như đã được giải thoát. Đó, quan sát như vậy rồi tới cái bước cuối cùng là quan sát tâm như đã được giải thoát. Như vậy thành tựu năm pháp này đó, tỳ kheo thực hành niệm hơi thở vô hơi thở ra không bao lâu sẽ thể nhập vào bất động. Thể nhập vào bất động. Năm pháp đó nhớ không? Dễ nhớ không? Thứ nhất là gì? Ít muốn biết đủ. Rồi gì nữa? Dễ nuôi, phải không? Rồi, rồi cái thứ hai, ăn uống vừa phải mà chuyên chú vào giác tỉnh. Thứ ba là gì? Ít ngủ. À, rồi tiếp tục là gì? Đó, siêng năng nghe pháp mà quán sát theo cái nghĩa lý. Rồi cuối cùng là quán sát cái tâm giải thoát. Tức là nếu mình thường thường tu tập như vậy đó thì cái tâm mình giải thoát mình sẽ biết được. Mình thấy được nó giải thoát ra những cái đó đó. Nó thoát khỏi ra mấy cái đó. Đó là năm cái điều đó là sẽ đưa đến chỗ bất động.